Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Trầm Lãng về ra, chân chính Niết Bàn Quân, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Trầm Mật Tiểu Bảo bảo xưng là Đại Minh Tinh. Người một nhà đều ở đây vây quanh nàng truyền. Chỉ cần nàng vừa tỉnh lại, thì có vô số người tranh nhau ôm. Nàng cũng không sợ người lạ, không được quản người nào ở ôm ở trong tay đều an an lẳng lặng. Cũng không yêu thích líu díu gọi, chính là hai con mắt to nhanh như chớp nhìn khắp nơi. Tất cả mọi người nói nha đầu này đơn giản là một cái công chúa. Có thể đem Băng Nhi yêu mến hư, ngày ngày đều ở tại Tuyên Dương. Nữ nhi này chỉ là theo nàng cái bụng trải qua. Hết thảy địa phương đều giống như nàng cha, không giống nàng Tiểu Băng. Đây là ba ba viết chữ địa phương, đây là ba ba chỗ ăn cơm, đây là ba ba làm chuyện xấu địa phương. Mộc Lan ôm nàng dò xét tìm mỗi một cái góc, nhưng về sau Mộc Lan đi tới Cửu Nhân Tường trước mặt. Đây là cha Cửu Nhân Tường. Mộc Lan chỉ vào tường ở trên chữ. Trên vách tường này cửu nhân danh sách đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Chân chính tử địch liền thừa lại Hạ Tiết Triệt cùng Thư Bá Đào, Thư Đình Ngọc, đương nhiên còn có Thái tử Ninh Dực. Chỉ bất quá tên này không thích hợp viết ở tường lên. Chỉ ít trước đây không thích hợp. Bảo bảo, người cha có thể keo kiệt. Điểm ấy ngươi lấy sau muốn học hắn. Như vậy mới sẽ không lỗ lả nha. Mộc Lan chính ôm bảo bảo trong khi đang nói chuyện, bỗng nhiên thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại giả vờ cái gì cũng không biết bộ dạng. Chỉ là tim đập không ngừng ở gia tốc, thậm chí thân thể đều đang khẽ run. Người còn không có kể đến, nàng cảm giác nội tâm liền bơ nửa bên. Có một quỷ ở sau lưng dần dần tới gần, nhưng về sau Mộc Lan hông hạ bị người bắt nhất cái, chán ghét, bảo bảo ở cũng không dạy điểm tốt. Mộc Lan thân thể mềm mại lười biếng dựa sát vào nhau đi tới. Nàng chiều Tư Mộ Tưởng phu quân trở về, nam nhân nàng yêu nhất trở về, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn mơ tới nhân trở về. Trầm Lãng đem Mộc Lan ôm vào trong ngực, trước hôn một cái đại bảo bối, lại hôn một cái tiểu bảo bối. Nhưng về sau ba cái người cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy, hưởng thụ ngọt ngào thêm tĩnh mật thời gian. Thời gian qua đi đã hơn một năm thời gian, rốt cục trở về ra. Trầm Lãng tức thì cảm thấy cả người từng cái lỗ chân lông đều vô cùng thư thái vui sướng, phảng phất trong không khí đều là ấm áp thêm mềm mại. Thật rất muốn cứ như vậy ôm lấy thê tử cùng bảo bảo, làm cho thời gian lẳng lặng chảy xuôi, làm cho hạnh phúc vĩnh hằng. Bỗng nhiên bảo bảo phát sinh nãi thanh nãi khí thanh âm, tiểu thân thể thoáng giãy giụa một cái. Bảo bảo muốn kéo xú xú, còn không có đợi được Mộc Lan động thủ, Tiểu Băng cực nhanh xông vào đem bảo bảo tiếp nhận đi, nhanh như chớp chạy. Tiểu thư, đừng quá kịch liệt, nghiêng nằm sẽ không áp đảo cái bụng. Điểm ấy ta có kinh nghiệm. Chạy ra ngoài thời điểm, Băng Nhi để lại một câu nói. Tao Băng A, thực sự là chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai biệt hiệu. Mộc Lan nghe thấy về sau, khuôn mặt tức thì hoàn toàn hồng. Lúc đầu phun một câu Tiểu Băng không biết xấu hổ, nhưng không biết vì sao, cái ý niệm này cùng đi. Toàn bộ thân thể đều có chút mềm, nhưng sau một giây kế tiếp chung, người cặn bã tay đã tại nàng trong quần. Phu quân, chuyện này, cái này Đại Bạch Thiên, có phải hay không trước phải đi gặp công công bà a? Cái này một câu nói còn chưa nói hết, quần trên người nàng đã ly khai. Một tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng đắc ý vô cùng. Xem ra ta ở thủ đô lịch lãm hơn một năm nay đến, sức chiến đấu tăng mạnh a. Kim Mộc Lan đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chẳng qua đang có mang Mộc Lan thật mỹ khuôn mặt phảng phất biết phát sáng một dạng. Trầm Lãng nghe mùi của nàng, phảng phất đều muốn say ngã quá khứ. Ta ra bảo bối thật mỹ, phía trước Trùng Sư Sư còn có thể cùng Mộc Lan bảo bối đánh đồng. Mộc Lan mang thai về sau, cái này nữ thần vị quá nồng, diễm quang tứ xạ, đã muốn vượt lên trước Trùng Sư Sư. Muộn trên người một nhà ngon lành là ăn. Đệ đệ Trầm Kiến nhi tử đã ba cái nhiều tháng, Trầm Mật tiểu bảo bảo rất an tĩnh, mà Trầm Thành tiểu bảo bảo cũng rất nghịch ngợm, khoảng khắc đều bất an ninh, cái miệng nhỏ nhắn oa oa gọi, thực sự là khó khăn Lâm cô nương đây. Ôn nhu như vậy an tĩnh nữ hài tử, muốn dẫn một cái như thế náo tiểu bảo bảo, hội rất khổ cực. Cái này hai tiểu bảo bảo vừa thấy mặt, không khỏi hưng phấn, oa oa oa oa, oa, cạc cạc cạc cạc cạc, két, hai cái người trao đổi ai cũng nghe, không hiểu hỏa tinh ngữ, dĩ nhiên có qua có lại, chỉ bất quá Trầm Thành tiểu bảo bảo thanh âm lớn, nói, mà mỗi lần Trầm Mật bảo bảo chỉ trở về một cái thanh âm. Cứ như vậy, hai cái tiểu oa oa dĩ nhiên có thể giao lưu nhất khắc chung. Vừa nói còn một bên vui, Trầm Lãng cha mẹ cao hứng con mắt hầu như không có khe. Trong nhà lập tức nhiều hai cái tiểu bảo bối, nhất định quá hạnh phúc. Thân gia, đi một cái, Huyền Vũ Hầu Kim Trác Đạo, đi một cái, Trầm Lãng phụ thân bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta ra này thiên mới xem như lễ mừng năm mới. Nhạc mẫu Tô Bội Bội vui vẻ nói, năm nay Lãng Nhi không ở ra, năm này qua được nửa điểm cũng không có tư vị. Hai người cha đều đang uống rượu giải sầu, cũng đều uống say. An Tái Thiên vẫn còn ở Nộ Chiêu Thành, hắn thê tử cũng sinh một đứa con gái, đã một tuổi, đã bắt đầu học thuyết nói. Như tới ba cái bảo bảo càng náo nhiệt. An Tài Thế giơ ly rượu lên nói, Lý tiên sinh, chúng ta cũng đi một cái. Ôi chao, được. Lý Thiên Thu hơi có chút câu nệ, bưng ly rượu lên uống vào. Bất quá, cái bàn này trên cũng có không hòa hài một cái người. Lan Đạo Đại Tông Sư, hắn lão nhân gia vẫn còn ở tuyệt thực đây, bị mạnh mẽ chòi đến từ về sau. Mỗi ngày đều ở phụ khí náo tuyệt thực, nhưng về sau, mỗi ngày đều bị Khâu thị đem nhân sâm canh gà, cháo các loại thức ăn rót vào, không hề đại tông sư phong phạm, tức giận đến hận không thể tự sát. Mộc Lan ôm Trầm Mật tiểu bảo bảo, ở nàng tay nhỏ bé bỏ vào một cái bánh bao, đi tới Lan Đạo đại tông sư trước mặt, bảo bảo, đem bao cấp ra ra ăn. Trầm Mật tiểu bảo bảo đương nhiên không hiểu, Mộc Lan lại giáo nhất lần, bảo bảo liền đem bánh bao đẩy tới Lan Đạo đại tông sư bên mép. Lan Đạo đại tông sư liếc mắt nhìn mập mạp tay nhỏ bé, lại liếc mắt nhìn trắng ngần tiểu bảo bảo, già nua mặt mũi co giật một cái, nhưng sau đưa tay nhận lấy, cắn lấy trong miệng, manh bảo vừa ra tay, hắn tuyệt thực thất bại. A nha, Trầm Mật tiểu bảo bảo chứng kiến Lan Đạo đại tông sư ăn bánh bao, hoan hỉ kêu một tiếng, hai cái tay nhỏ phách đứng lên. Tức thì Lan Đạo đại tông sư ánh mắt ấm áp xuống, mà cách đó không xa Trầm Thành tiểu bảo bảo còn tưởng rằng tỷ tỷ nói chuyện với hắn, nhanh lên tích cực đáp lại, a nha nha nha. Nhưng về sau hai tiểu bảo bảo lại bắt đầu một vòng mới hỏa tinh ngữ giao lưu. Trầm Lãng đi tới Kim Hối sân, hắn chủ yếu là đến xem Trịnh Hồng Tuyến, bởi vì nàng là Trịnh Đà nữ nhi, mà Trịnh Đà không sai biệt lắm xem như là chết ở Trầm Lãng trong tay. Cô ra, Kim Hối nhanh lên đứng lên, đang dùng cơm vậy, gì thức ăn này sao được khó nhìn như vậy, Kiếm Nương nhìn rất hiền lành, tài nấu ăn kém như vậy sao? Trầm Lãng cười nói, Kim Hối vội vàng nói, nào có, nào có, thức ăn này rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, song, thức ăn này là Trịnh Hồng Tuyến làm, công tử còn không có hưởng qua ta tài nấu ăn đây. cải lương không bằng bạo lực. Trịnh Hồng Tuyến đem ra chén đũa. Trầm Lãng cầm đũa lên kẹp một đạo nhìn qua bình thường nhất cà. Quả nhiên, rất khó ăn, kim hối không dễ dàng a. Vì vậy, Trầm Lãng lại kiên trì ăn vài hớp. Nhưng về sau, hắn muốn mở miệng nói Trịnh Đà chuyện tình. Công tử không cần phải nói. Trịnh Hồng Tuyến nói, hết thảy đều là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Công tử có thể không thẹn với lòng. Trầm Lãng gật đầu, liền không có nói nữa. Cũng chỉ là cùng kim hối uống rượu. May ở nơi này niên đại rượu số độ thấp. Không ăn đồ ăn quang uống rượu cũng không có vấn đề. Công tử ngài đừng chỉ uống rượu không ăn đồ ăn a. Trịnh Hồng Tuyến phi thường nhiệt tình. Món ăn kẹp đến Trầm Lãng trước mặt. Hơn nữa còn thật nhiều. Trầm Lãng bất đắc dĩ. Trịnh tiểu thư ngươi là như vậy báo thù giết cha sao? Ngươi là muốn đồ ăn hầu chết ta sao? Trịnh Hồng Tuyến không có trách cứ Trầm Lãng. Mà khi Trịnh Đà tin người chết truyền lúc tới, nàng cùng kim hối nói một câu. Ta và cái kia ra sớm đã không còn quan hệ. Ta chính là ngươi kim hối lão bà. Thế nhưng muộn lên, kim hối giả bộ ngủ lấy về sau. Tinh tường xem đến hắn nương tử lưu cả đêm nước mắt. Nhạc phụ đại nhân, Lôi Châu đảo hiện tại có nhiều thiếu tử dân. Huyền Vũ Hầu Kim Trác nói, hơn 8 vạn, theo chúng ta lãnh địa trên di chuyển 5 vạn người. Thiên đạo hội lục tục lại từ các nơi vận tới hơn 3 vạn đất mất nông dân. Trải qua hơn 1 năm kiến thiết, cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Rất nhiều thôn xóm, thôn trấn tất cả đứng lên. Trầm Lãng nói, chúng ta cùng thiên đạo hội quan hệ. Còn bình thường sao? Bình thường, tốt, nhưng về sau, cha vợ hai người rơi vào không nói gì. Ai, vẫn là như vậy từ. Hai cái người trừ phi có chính sự, nếu không thì cơ bản trên không lời nào để nói. Thế nhưng hai tình cảm cá nhân lại phi thường sâu. Tình như phụ tử. Nhưng thật ra Ninh Nguyên Hiến cùng Trầm Lãng có thể trò chuyện xuống phía dưới. Trầm Lãng vị nhạc phụ này đại nhân, thực sự quá nghiêm túc đứng đắn. Cùng hắn trò chuyện thiên quá không buông ra. Đầy đủ một lúc lâu, nhạc phụ đại nhân biệt xuất tới một câu. Bí mật đảo nhỏ bên kia, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Được, Trầm Lãng nói, cảm tạ nhạc phụ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ở nhạc mẫu tô bội bội bên này, Trầm Lãng nói xong mi phi sắc vũ, quốc vương bát quái, biện phi bát quái, vương hậu bát quái, cái gì xó xỉnh lời nói đều lấy ra nói, bao quát hắn làm sao diệt Tô Nan, làm sao đem ẩn nguyên hội tổng bộ san thành bình địa, nhất định thổi thiên hoa loạn trụy, bên trên băng nhi còn có thể cắm nói mấy câu. Mộc Lan bảo bối cũng chỉ có thể ôm bảo bảo. Bất đắc dĩ nghe phu quân ở nơi đó nói bậy. Thực sự là nửa câu đều không chen vào lọt. Vương hậu Trúc Thị, ta hầu như một lần đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng ta dám khẳng định, nàng da thịt không tốt. Người nữ nhân này bản thân cảm giác hài lòng, lại ngạo mạn được vô biên. Cùng quốc vương sinh hoạt phi thường không được phối hợp. Như vậy da thịt nơi nào có thể tốt? Hơn nữa, nàng đối với chúng ta da có địch ý, cho nên chúng ta kim sơn các gì đó, nàng hết thảy cũng không cần. Đáng đời nàng da thịt kém, ta thậm chí hoài nghi nàng thời mãn kinh đều đã đến. Mới hơn 40 tuổi liền đến thời mãn kinh, thực sự là bi ai a. Tô bội bội điên cuồng thời điểm đầu, nói, đúng, đúng. Đúng, ta hiện tại mỗi ngày đều ăn ngươi cho ta cho toa. Sữa đậu nành ta cũng mỗi ngày uống. Chính là bổ sung ngươi nói cái kia thư tính kích thích tố. Đối với lãng nhi, ngươi bang vi nương nhìn. Ta gần nhất hẳn là dùng cái nào một chủng diện xương. Là đảm bảo ẩm ướt hay là đi dầu đây này. Hai cái người theo bát quái cho tới mỹ dung. Lại cho tới dưỡng sinh. Lại trò chuyện trở về bát quái. Rốt cục Mộc Lan thực sự nhẫn không được. Nói, phu quân, bảo bảo đều buồn ngủ. Trầm Lãng cùng Nhạc Mẫu mới thỏa mãn. Ai, còn có mấy cái trọng tâm câu chuyện còn không có được đầy đủ giao lưu đây. Bất quá, cùng Mộc Lan bảo bối ngủ cũng mỹ tư tư a. Về đến phòng về sau, Mộc Lan Quang nằm Trầm Lãng trong lòng. Nàng nhất mê luyến thời khắc này. Phu quân, nói được a, nay trời tối trên chỉ hương hương mà ngủ. Không làm khác, Mộc Lan dịu dàng nói. Được, khoảng khắc sau, có thể hôn môi, nhưng không thể làm khác. Mộc Lan đạo, được, lại khoảng khắc sau, có thể thân địa phương khác, nhưng không thể làm khác. Mộc Lan đạo, được, lại qua khoảng khắc sau. Mộc Lan nói, phu quân, chúng ta làm khác đi. Ngoặc kép chấm chấm, không thể trang bức thời gian cực nhanh mà qua. Hạnh phúc thời gian cũng cực nhanh mà qua. Cái này mấy thiên Trầm Lãng hầu như đều ngâm vào mật bên trong giống nhau. Hạnh phúc phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều là ngọt. Đương nhiên chính là thắt lưng có điểm chua xót. Mộc Lan bảo bối qua quấn quýt. Tuy là không bằng phía trước giữ như vậy mạnh mẽ, thế nhưng ôn nhu mới thực xương a. Nhất sau Nhạc Mẫu không nỡ Trầm Lãng. Đối với Mộc Lan nói bóng nói gió vài câu, cô ra thân thể và gân cốt không mạnh. Mộc Lan ngươi thu điểm a. Liền những lời này, làm cho Mộc Lan mặt đỏ tới mang tay vượt lên trước ba canh giờ. Nhưng về sau, trong vòng hai ngày không dám cùng mẫu thân nàng gặp mặt. Mập Trạch phát thệ muốn làm thứ hai hàm nô. Mỗi ngày đều đang ăn Trầm Lãng mở giảm béo phần món ăn. Mỗi ngày đều đang chạy 2 vạn mét. Mỗi ngày đều đang luyện võ. Lần trước hắn thực sự bị Trúc Nịnh đau thấu tim. Cho nên mấy ngày này, người một nhà ngon lành là ăn mỹ vị món ngon. Mập Trạch đang ăn thảo. Người một nhà ngon lành là ăn nướng. Mập Trạch đang ăn nước lạnh nấu thịt gà. Hắn phi thường liều mạng, hơn nữa đã kiên trì một cái nhiều tháng. Đương thời hàm nô thứ nhất tháng liều mạng như vậy thời điểm, trừ 30 mấy cân, mà Mập Trạch Kim Mộc Thông mới giảm xuống 5 cân. Kết quả này thật là khiến người ta tuyệt vọng. Trầm Lãng cùng An Tái Thế nhất trí kết luận, Kim Mộc Thông thể chất đặc thù, cho nên rất khó giảm xuống. Mập Trạch mặc dù có chút tuyệt vọng, thế nhưng phát thệ kiên trì tới cùng, muốn trở thành một vừa gầy lại mạnh mỹ nam tử. Ngũ Thiên, Trầm Lãng ở nhà chỉ có thể ngây người ngũ ngày. Ngũ Thiên về sau, hắn cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu phu thê, Lan Đạo Đại Sư, Vũ Si Đường Viêm đám người ngồi ngồi thuyền chỉ, đi trước trên biển một cái bí mật đảo nhỏ. Bản này hải vực có đếm không hết cao thấp đảo nhỏ. Bình thường cách xa đường biển ra đảo nhỏ, căn bản sẽ không có thuyền hội tới gần. Tuyệt đối bảo mật, mà hòn đảo này, Trầm Lãng mệnh danh là Niết Bàn Đảo. Đăng trên cái tòa này bí mật đảo nhỏ, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Đi vào rừng cây sâu chỗ, bên trong vùng rừng rậm này gian lại có một mảnh đại đất trống. Thật chỉnh tề, như cùng trường trang, Trầm Lãng trước giờ thật lâu, cũng làm người ta đưa cái này bí mật đảo nhỏ mở ra tới. Lập chính, hướng sau chuyển, theo một tiếng lệnh xuống, 3,900 người chỉnh tề xoay người, đối mặt Trầm Lãng, động tác chỉnh tề như nhất, từng cái đều rất thương bạch, gầy yếu, mỗi người đều rất mẫn cảm, thuần lương. Bọn họ mới thật sự là khoảng không bạch số không huyết mạch người. Trầm Lãng dùng để đánh bại Căng Quân, đánh bại Thái Tử, đánh bại Tam Vương Tử Ninh Kỳ của Quý, đệ nhị Niết Bàn Quân. Bọn họ còn chưa hoàn thành thuế biến. Thế nhưng nhanh mà bị ẩn nguyên hội, Thái Tử, Tam Vương Tử liên hợp cướp đi cái kia 3,700 người. Là chân tránh trẻ đần độn. Trầm Lãng hướng Lan Đạo kích động nói ra, Đại Tông Sư, đây chính là ta muốn cho ngài huấn luyện quân đội. Bọn họ nhất định sẽ đem ngài vô địch tiễn thuật phát dương đến mức tận cùng. Bọn họ nhất định sẽ trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới quân đội. Ngoặc kép chấm chấm,